Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 607, chương 200, tự lành trái cây lực lượng. Sẽ đem năng lực giải trừ thử nhìn một chút. Shiva nhìn anh nói rằng, lại muốn giải trừ. Anh có chút không nói. Một hồi lại sử dụng năng lực, một hồi lại không sử dụng. Mới vừa rõ ràng đã xác nhận của nàng năng lực có thể cho năng lực trái ác quỷ quả thực ra khỏi mới. Đúng, mặc dù không biết Shiva đến cùng muốn làm gì, thế nhưng anh vẫn là dựa theo lời của hắn làm. Mà lần này sau khi giải trừ, dâu trắng hai bị Ino 100 triệu vôn siêu cao điện áp điện giật phía sau trọng thương cũng không có. Giống như phía trước vậy khôi phục lại. Thấy như vậy một màn, Shiva trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh mang, lập tức nhịn không được cười ha ha. Ha ha ha, rút lui trái cây năng lực, thật sự là quá tuyệt vời. Nhất định chính là cướp đoạt năng lực trái ác quỷ lợi khí a. Quả nhiên trái ác quỷ bị ăn về sau liền sẽ không ở đi trở về. Dâu trắng hai hiện tại thương thế trên người cũng không có khôi phục. Đã nói lên hắn tự lành trái cây năng lực bị tước đoạt. Mới vừa Shiva đã xác nhận chỉ cần tiếp xúc năng lực, trái ác quỷ chết sẽ trở lại nguyên bản người có được bên trong thân thể. Thế nhưng nếu như ở trái ác quỷ bị bóc ra trong khoảng thời gian này, trái ác quỷ lần thứ hai bị những người khác dùng, như vậy thì xem như là anh giải trừ rút lui trái cây năng lực, trái ác quỷ năng lực cũng sẽ không trở về. Cũng chính vì vậy, dâu trắng hai thương thế mới chỉ có, cũng không có khôi phục lại. Khalifa, cảm giác thế nào? Cao hứng rất nhiều. Shiva lúc này mới quay đầu, nhìn Khalifa lo lắng hỏi. Lúc này, tất cả mọi người hướng phía Khalifa ném một ánh mắt. Đối với Shiva phía trước cách làm, bọn họ hơi có chút biết. Mới vừa làm cái kia tất cả đều là đối với anh rút lui quả thực năng lực chiều sâu giải phẫu cùng năng lực mở mang. Khalifa đem trái ác quỷ nuốt vào sau đó, nhất thời cảm giác một dòng nước ấm ở bụng của mình trong lan tràn ra. Sau đó tại chuyển lập tức trôi sau đó trong nháy mắt trải rộng toàn thân mỗi một tế bào. Lực lượng, một cỗ trước nay chưa có lực lượng trong nháy mắt từ ở trong thân thể tuôn hướng ra. Cảm nhận được thân thể mình biến hóa, Khalifa lộ ra một vẻ mặt bất khả tư nghị. Cái này, nàng nâng hai tay lên, xem cùng với chính mình bàn tay, cảm nhận được trong thân thể ẩn chứa lực lượng, há miệng, lại nói không nên lời một câu nói đi ra. Thế nào, có cảm giác hay không lực lượng gia tăng rồi? Shiva mở miệng hỏi. Khalifa nghe vậy lập tức hăng hái gật đầu. Có, đâu chỉ là gia tăng rồi. Gia tăng rồi không chỉ gấp mấy lần. Ta hiện tại cảm giác dường như lại không dùng hết lực lượng. Một mặt nói, Khalifa tựa như là đang cảm thụ lực lượng của chính mình một dạng. Cầm thật chặt nắm tay. Đây là cái gì trái ác quỷ? Có thể trực tiếp tăng nhân lực lượng. Jinbei hỏi, trái ác quỷ là có thể cải biến nhân thể kết cấu, khiến người ta thu được bất khả tư nghị lực lượng ác ma lực lượng. Hắn có thể để người ta thân thể từ căn bản tính phát sinh cải biến. Tự nhiên hệ có thể nguyên tố hóa. Hệ siêu nhân thì là có thể làm được thường người không thể nào hiểu được sự tình. Tỉ như có thể biến thành cao su quả thực. Có thể chia năm xẻ bảy tứ phân ngũ liệt quả thực. Bất quá, trái ác quỷ tuy là ủng có như vậy lực lượng thần kỳ, bất quá lại không cách nào trực tiếp tăng nhân lúc đầu lực lượng. Thực sự muốn nói, cái kia cũng chỉ có động vật hệ trái ác quỷ có thể làm được. Nhưng là mới vừa dâu trắng hai cũng không có biểu hiện ra động vật hệ trái ác quỷ năng lực. Không có nguyên tố hóa, tự nhiên cũng không khả năng là tự nhiên hệ. Vì vậy chỉ có hệ siêu nhân một loại khả năng tính. Chắc là tự lành quả thực. Shiva hồi đáp, nữ đế ngẩn người, nhìn thoáng qua Shiva, có chút hồ nghi. Có thể chính mình khép lại vết thương trái ác quỷ. Shiva gật đầu. Trên lý thuyết là như vậy. Dâu trắng hai liền biểu hiện ra lực lượng như vậy. Chỉ cần không có tại chỗ tử vong, đồng thời thể lực đầy đủ, cho hắn đầy đủ thời gian, hắn thì có thể làm cho thương thế tự lành. Nhưng là, cái này cũng không pháp tăng gia tăng lực lượng mới đúng. Siki the Golden Lion nhíu mày một cái. Khalifa có thể nói lực lượng của nàng gia tăng rồi không chỉ gấp đôi. Nhìn bộ dáng của nàng, cũng không giống như là đang nói dối. Lực lượng của ngươi thực sự gia tăng rồi. Siki the Golden Lion nhìn Khalifa hỏi. Đương nhiên, không tin, ta biểu diễn cho ngươi xem một chút. Thế, hưu một tiếng, Khalifa thân hình chợt tại chỗ biến mất, tại chỗ để lại một đạo tàn ảnh. Sau đó trong nháy mắt đi tới Hina còn có anh phía sau. Nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng của các nàng. Nhất thời sợ các nàng giật mình. Cái gì? Thời điểm thật nhanh. Hai người đồng tử co rụt lại. Căn bản không có đuổi kịp Khalifa động tác. Hina càng là khiếp sợ. Khalifa tốc độ nàng có thể lãnh hội quá. Mặc dù so sánh lại nàng nhanh hơn không ít. Thế nhưng chỉ ít nói nàng con mắt vẫn là theo kịp. Nhưng là mới vừa trong nháy mắt đó bùng nổ tốc độ. Con mắt hoàn toàn theo không kịp. Tốc độ nhanh không chỉ gấp mấy lần. Tốc độ không sai. Xem bộ dáng là thực sự trở nên mạnh mẽ. Siki the Golden Lion nhìn Khalifa tốc độ sau đó. Lúc này mới gật đầu nói rằng. Nhưng là, kỳ quái. Nếu là tự lành quả thực. Vì lực lượng gì sẽ Zimbay có chút nghĩ không thông. Siva thấy vậy. Cười cười, lập tức giải thích nói rằng, các ngươi căn bản không hiểu rõ tự lành cái từ này hàm nghĩa chân chính. Tự lành năng lực, là ở ngươi thụ thương thời điểm, bên trong thân thể ngươi tế bào có thể trong nháy mắt rất nhanh chính xác tiến hành phân liệt cùng. Tái sinh, sau đó bổ sung ngươi bị thương địa phương, cái này đã là tự lành cơ chế. Mọi người gật đầu, không cảm thấy có gì không đúng. Thương thế khôi phục. Chính là từ bình phục. Nhưng mà cái này cùng lực lượng tăng có nửa xu quan hệ. Nhưng mà thân thể con người tế bào rất đại bộ phận phân tế bào không cách nào chia ra. Chỉ có bộ phận tế bào sở hữu tự lành năng lực. Cho nên người bị vết thương chí mệnh sẽ chết. Nhưng là trái ác quỷ lại phá vỡ giới hạn này. Để toàn thân người tế bào cũng có cái này năng lực. Mặc dù để cho ngươi tế bào nằm ở một loại phi thường phấn khởi hoạt tính biến hóa trạng thái, trở nên càng thêm sinh động, đồng thời cũng biến thành càng mạnh. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.